Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, khuất phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh nghe được Lâm Kiệt trong giọng nói giấu diếm quẫn. Bách và ngượng ngùng, trong một cái chớp mắt này, Lâm Kiệt thông qua cái này một ca giải phẫu ở An Khả Hinh trong lòng tạo dựng lên tận tụy với công. Việc chuyên nghiệp. Chững chạc tin cậy hình tượng ầm ầm sụp đổ, trực tiếp lột vỏ thành một cái thanh khiết cậu học sinh. An Khả Hinh nín cười lên tiếng rung động, ở tủ chứa đồ bên trong nhảy ra một cái đi tiểu túi, sắc mặt đỏ đỏ, mang một ít hốt hoảng, luống cuống tay chân cho Lâm Kiệt đeo lên. Có lẽ là tâm lý nhân tố tác quái, trang bị đã chuẩn bị xong, Lâm Kiệt cũng không có phóng thích ổ lưu trữ, liền lần nữa tiến vào gần như quên mình trạng thái làm việc. Hai mười mấy phút, Lâm Kiệt buông xuống trong tay dụng cụ, đối với Trần Lam nói, sau cùng kết thúc công tác, liền giao cho ngươi. Toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Kiệt quá trình giải phẫu Trần Lam, trong lòng đã không có nửa điểm hoài nghi. Đối mặt Lâm Kiệt phân phó, Trần Lam không tự chủ dùng tới giọng tôn kính, cung kính nói, xin ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thành tựu giải phẫu trợ thủ, ở bác sĩ mổ chính hoàn thành chủ yếu giải phẫu công tác sau đó, vậy sẽ phụ trách người bệnh vết thương khâu lại, ghi chép lúc đó giải phẫu số liệu, thẩm tra giải phẫu dụng cụ và y dùng vải xô số lượng. Rời đi bệnh nhân cùng sau khi giải phẫu kiểm tra kết thúc công tác, giống như vải xô hoặc cắt dao ở lại bệnh nhân trong bụng tình huống, đều là bệnh viện quản lý không quá chánh quy. Giải phẫu trợ thủ và y tá ở sau cùng kiểm tra trong, không có hết lòng tận trách duyên cớ. Cử một nhất ví dụ đơn giản, trong giải phẫu dùng nhiều ít y dùng vải xô, dựa theo nghiêm khắc phòng giải phẫu quy định, sau khi kết thúc giải phẫu, phải từng cái tìm về, số lượng hoàn toàn đúng cần phải sau đó, bệnh nhân mới có thể rời đi phòng giải phẫu. Làm Lâm Kiệt đi ra phòng giải phẫu vậy một thoáng kia, bỗng nhiên cảm giác được một hồi hoảng hốt, một cổ không thể ngăn cản cực độ mệt mỏi cuộn sạch toàn thân. Hận không được lúc này nằm trên đất, ngủ lên hắn 3 ngày 3 đêm. Hắn rõ ràng đây là công tác phấn khởi sau khi đi qua thân thể cắn trà. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, lắc lư đầu, cố gắng đuổi đi mỏi mệt, để cho mình hơi khôi phục một ít. Hắn tháo xuống khẩu trang, đối với cấp chạy tới Trương Đại Nha phụ mẫu, còn có một mực phụng bồi bọn họ La San San nói, giải phẫu rất là thuận lợi, không có xuất hiện bất ngờ, có thể nói hoàn toàn thực hiện ta trước phẫu thuật tưởng tượng. Bất quá cụ thể giải phẫu hiệu quả, còn cần cùng sau một tuần mới có thể biết được. La Sát San âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn thấu Lâm Kiệt cưỡng chế kiên trì, còn có mặt đầy không che giấu được mệt mỏi. Ân nói, Lâm Kiệt, ngươi đi nghỉ ngơi, còn lại sự việc liền toàn giao cho ta đi. Tối nay ta tới trực, sẽ chiếu cố tốt Đại Nha. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, sau khi giải phẫu chú ý sự hạng, ngươi vậy đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều, đều giao cho ngươi. Cáo biệt luôn mãi bái tạ Trương Đại Nha phụ mẫu, Lâm Kiệt trở lại lầu 3 phòng làm việc, thả một chút ổ lưu trữ, uống một ly nước nóng, lại ăn 2 khối sô-cô-la, mới để cho thân thể cảm giác khá hơn một chút. Lâm Kiệt cũng không gấp đi tắm nước nóng, sau đó lên giường nghỉ ngơi, mà là đứng ở trước cửa sổ sát sàn, cân nhắc mình bây giờ tình trạng thân thể. Hắn đánh giá một chút, mình còn chưa tới thân thể cực hạn, cái loại đó đưa vào trình độ giải phẫu, hẳn còn có thể kiên trì nữa một tiếng chừng. Nhưng là ở Lâm Kiệt suy tính trong, cái này thể lực còn là xa xa không đủ. Lâm Miểu cục máu thanh trừ giải phẫu, đại khái cần 8 giờ. An Vĩ Trạch khối u cắt bỏ giải phẫu đại khái cần 12 giờ. Mà bây giờ hắn tính tới tính lui mới có thể kiên trì 5 tiếng. Thân thể rèn luyện đường, vẫn là nhâm trọng mà đường xa. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt buông tha nguyên bản nghỉ ngơi dự định, quyết định thừa dịp ngày hôm nay giải phẫu cơ hội này. Chèn ép cực hạn của mình một chút, đào sâu một chút tiềm lực của thân thể. Nói làm liền làm, Lâm Kiệt ở trong phòng làm việc luyện aerobics. Chỉ bất quá hắn aerobics mới vừa làm được lần thứ 3. An Khả Hinh liền không mời mà tới. Bỏ đi giải phẫu dùng An Khả Hinh. Mệt mỏi tê liệt ngồi ở trần liệu trên ghế. Xoa mình chua đòi mạng bắp chân. Nói, Lâm Kiệt, muốn nghe hay không một chút Trần Lam bác sĩ, Dương Cảnh Long bác sĩ. Còn có hơn Phương A-di đối với ngươi đánh giá à? Lâm Kiệt thuận miệng trả lời. Không muốn nghe, ta năng lực không cần người khác đánh giá. Bọn họ cũng không có tư cách đối với ta làm ra đánh giá. Lời này để cho An Khả Hinh trực tiếp ngẩn ra. Đấm bóp bắp chân bụng động tác. Cũng dừng lại, nàng nhất thời tỉnh ngộ lại. Đại danh đỉnh đỉnh Hồ Nguyên Thanh không làm được giải phẫu. Lâm Kiệt dám làm, cái này thanh đới tự chữa giải phẫu. Theo La San San nói, độ khó cũng là quan hệ lâu đời giới cấp 1. Cái này há chẳng phải là đại biểu. Lâm Kiệt thực tế giải phẫu năng lực, cho dù không đạt tới thế giới cao cấp trình độ, vậy ít nhất là trong nước đứng đầu vậy một tầng thứ. Như vậy một tôn nhân vật, nếu như có một cái giữa lúc thân phận, đừng nói Trần Lam chi lưu, chính là Hồ Nguyên Thanh cũng không dám đánh giá. Nghĩ tới đây, An Khả Hinh lập tức từ trần liệu ghế đứng lên. Nàng sửa sang một chút quần áo, hướng về phía Lâm Kiệt thật sâu khom người chào. Đứng lên nói, thật xin lỗi, Lâm Kiệt, xin hãy tha thứ ta không để ý ngươi phản đối. Dựa vào ở phòng giải phẫu hành vi, xin tin tưởng, bắt đầu từ hôm nay. Ta lại không một tia một hào hoài nghi, ngươi tất cả yêu cầu, cũng sẽ có được thỏa mãn lớn nhất. Lâm Kiệt vậy không nghĩ tới, mình thuận miệng một câu nói, lại để cho An Khả Hinh đối với mình thái độ đại biến. Bất quá, ở hắn muốn đến, đây cũng tính là chuyện tốt, bị người kính trọng, tổng so với bị người khinh thường mạnh, An Khả Hinh thái độ có. Lâm Kiệt cũng không có nhân cơ hội làm đuôi to chó sói. Nhẹ giọng nói, Khả Hinh tỷ, ngươi nói quá nặng, ta rõ ràng ngươi ý tưởng và băn khoăn. Nếu như đổi thành ta là ngươi, ta có thể biểu hiện so ngươi trả qua điểm. Thẳng thắn nói, chúng ta coi như là một loại quan hệ hợp tác. Chắc hẳn các ngươi có thể nhìn ra, ta mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn mượn cơ hội này. Cho muội muội làm giải phẫu, miều miều giải phẫu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Chú An giải phẫu, ta cũng biết đem hết toàn lực. An Khả Hinh nghiêm nghị nói, đối với ngươi mà nói, ta tất nhiên rất tin không nghi ngờ. Nói thật, kể từ khi biết ba bệnh tình sau đó, ta vẫn là ở sâu đậm lo âu trong tràn đầy hy vọng. Nhưng cho tới bây giờ không có giống bây giờ giờ khắc này. Cảm giác như thế thực tế, Lâm Kiệt, ngươi chẳng những là có thể mộng quý nhân, cũng là ba ba ta quý nhân, là chúng ta người một nhà quý nhân. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt bị nói cũng có chút ngượng ngùng. May vào lúc này, Trần Lam, Dương Cảnh Long và Hơn Phương ba người cố ý tới đây cáo từ. Bởi vì thông báo tương đối vội vàng, bọn họ không phải xin nghỉ. Chính là mời người thay ban tới đây, buổi tối còn đều có riêng mình sự việc, không tiện ở chỗ này đợi thêm. Lâm Kiệt cảm giác được, bọn họ ba người đối với mình thái độ, đã xảy ra rõ ràng thay đổi. Trong lòng biết, lần giải phẫu này quá mức phát huy ra tác dụng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn cười nói, chờ các ngươi thời điểm đi vệ sinh sẽ tới đây bên trong. Ta mời các ngươi ăn nhất nói, nhất mới mẻ hải sản bữa tiệc lớn. Dương Cảnh Long mặt đầy nụ cười nói, bác sĩ Lâm, ngươi mà nói, ta nhưng mà nhớ ở trong lòng nha. Ở ngươi thời điểm đi vệ sinh, ta nhưng mà nhất định sẽ qua tới quấy giày. Lâm Kiệt cho thấy năng lực để cho Dương Cảnh Long khuất phục, càng làm cho hắn xem trọng là Lâm Kiệt tuổi tác. Dương Cảnh Long hết sức tin chắc, Lâm Kiệt có như thế cả người bản lãnh, cái gọi là thân phận gì, hành nghề chữa bệnh tư cách các loại vấn đề, cuối cùng cũng sẽ có được thích đáng giải quyết. Khi đó, Lâm Kiệt nhất định sẽ thành là quốc bảo cấp chuyên gia vậy nhân vật. Bây giờ cùng Lâm Kiệt thành lập được tốt đẹp tư nhân quan hệ. Đối với tương lai là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không chỉ là Dương Cảnh Long, Trần Lam, còn có lớn tuổi nhất hơn An. Vậy đều thấy được Lâm Kiệt giá trị. Bọn họ rất có đúng mực cùng Lâm Kiệt. An Khả Hinh hàn huyên mấy câu sau đó, cùng nhau cáo từ rời đi. Đợi ba người sau khi rời đi, An Khả Hinh vậy mở miệng nói: Lâm Kiệt, ngươi tối nay là ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hay là trở về thành? Lâm Kiệt nhớ tới chèn ép tự thân cực hạn, khai thác tiềm lực kế hoạch, thành thật nói: ta tối nay ở lại chỗ này, không quá ta phải làm không phải nghỉ ngơi, mà là rèn luyện, ta cần dò mình một chút thân thể cực hạn, làm được trong lòng hiểu rõ, tốt hơn chuẩn bị Miểu Miểu và chú An giải phẫu. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng, nói: vậy ta vậy lưu lại cùng ngươi đi, một mình ngươi rèn luyện nhất định sẽ nhàm chán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-cnv-o-nối-tang-nối-tiang-nối-diem- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.